chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tiểu bảo an trấn áp nữ tổng giám đốc. Ếch, rõ ràng cầm thú chỗ đó đều đã thụ thương, chính mình lại thêm một chân. Lâm Thi Nghiên nghĩ thầm sẽ không phải phế à. Lão tổng, ta mặc kệ, muốn là ta cái đồ chơi này về sau không thể dùng. Có thể tất cả đều lại ngươi. Vương Đại Đông đáng thương nói. Không, không thể nào. Cái này liền không thể dùng. Lâm Thi Nghiên có chút lo lắng nói. Cái kia ai biết được. Muốn không, lão tổng, ngươi cho mò nhìn. Nếu như còn có phản ứng, nói rõ nó vẫn là tốt. Nếu là không có phản ứng, ô, ta không sống. Vương Đại Đông nói khóc lớn lên. Lâm Thi Nghiên chân mày cau lại, gấp cắn chặt môi, không nói câu nào. Nhìn đến Vương Đại Đông biến hóa, nữ lão tổng xinh đẹp mắt to híp mắt một chút, chợt dùng tốt nghe thanh âm nói ra. Vậy được rồi, ta liền giúp ngươi sờ một cái xem. Cái gì? Lão bà đại nhân thật muốn mò. Vương Đại Đông có chút khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Hắn cũng liền thuận miệng nói. Trêu đùa một chút nữ lão tổng thôi. Lại không nghĩ rằng nữ lão tổng vậy mà thật đồng ý. Lão tổng a, ngươi sẽ không phải là có cái gì âm mưu a? Vương Đại Đông có chút không xác định hỏi. Căn cứ hắn cùng Lâm Thi Nghiên ở chung kinh nghiệm đến xem. Hạnh phúc. Tuyệt đối không có khả năng đến đột nhiên như thế. Họ Vương, ngươi còn thật đem mình làm cái nhân vật. Ngươi chẳng phải cái tiểu bảo an à. Bản tổng giám đốc sẽ đối với ngươi có âm mưu. Muốn hay không mò, ngươi quyết định, bản tổng giám đốc còn phải đi làm đâu. Lâm Thi Nghiên ra vẻ không nhịn được nói. Vương Đại Đông sờ sờ đầu. Ngẫm lại cũng thế. Người ta thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh băng sơn nữ tổng giám đốc. Mà hắn thì một tiểu bảo an mà thôi. Tầng thứ kém quá nhiều. Người ta muốn nghiền chết hắn vài phút sự tình. Căn bản không dùng đùa nghịch âm mưu. Vậy được rồi, lão tổng, ngươi sờ đi. Vương Đại Đông hào phóng nói ra. Ngao ô, lão tổng nhẹ đụng nhẹ. Vương Đại Đông nhất thời biến thành mặt khổ qua. Nữ lão tổng xinh đẹp mang trên mặt làm xấu nụ cười. Tay lại là càng bắt càng chặt. Người cái chết cầm thú. Muốn chiếm ta tiện nghi. Hôm nay lão nương ta không cho ngươi quỳ xuống hát chinh phục. Ngươi lại còn coi lão nương cái này băng sơn nữ tổng giám đốc là nói không a? Về sau còn dám hay không đùa bỡn ta? Nữ lão tổng híp xinh đẹp mắt to hỏi. Không, không dám. Tuyệt so không dám, Vương Đại Đông đầu đầy mồ hôi, cho hắn 100 cái lá gan, cũng chỉ có thể nói không dám a, còn chiếm không chiếm ta tiện nghi. Nữ lão tổng lại hỏi, Vương Đại Đông trong lòng lập tức có vô số dương đà đang lao nhanh. Ta cái kia đi, đây rốt cuộc là người nào chiếm người nào tiện nghi a? Bất quá, miệng bên trong chỉ dám nói, không dám. Lão tổng, ta cũng không dám nữa chiếm tiện nghi của ngươi. Lâm Thi Nghiên lộ ra hài lòng thần sắc. Lão tổng a, hiện tại có thể buông ra a. Vương Đại Đông khổ bức nghiêm mặt nói. Hừ hừ, họ Vương, ngươi không phải rất nghiêu xoa, rất biết chọc ta sinh khí sao? Đến, hôm nay cho ngươi một cơ hội, ngươi cứ việc chọc ta, ta tuyệt sẽ không tức giận. Lâm Thi Nghiên thật vất vả để Vương Đại Đông ăn quả đắng một lần. Mới sẽ không như vậy mà đơn giản tha cho hắn. Ếch, Vương Đại Đông nhất thời có loại nhàn nhạt yêu thương. Không nghĩ tới nữ lão tổng khởi xướng hung ác đến. Vậy mà như vậy hung tàn. Ngươi là sẽ không tức giận. Ngươi chỉ là hội bảo ta chứng mà thôi. Lão bà đại nhân, ngươi nhìn, này thời gian cũng không còn sớm. Ngươi cũng nên đi làm. Lớn như vậy công ty, thiếu ngài chỉ điểm giang sơn, sao có thể được đâu. Vương Đại Đông biết lúc này tuyệt đối không thể chọc giận nữ lão tổng, nhất định phải nói tốt. Nha a, cái này miệng hôm nay làm sao cùng mò mật đường một dạng. Nữ lão tổng cười tủm tỉm nói, khụ khụ, miệng ta có thể ngọt. Lão tổng, có muốn thử một chút hay không? Ngươi nói cái gì? Lâm Thi Nghiên mày liễu dựng lên, hoảng sợ Vương Đại Đông nhảy một cái. Ếch, ta nói lão tổng, ngài là nhân vật bậc nào? Làm gì cùng ta một tiểu bảo an không qua được đâu. Vương Đại Đông chà chà cái chán mồ hôi. Hừ, Lâm Thi Nghiên lạnh hừ một tiếng, vẫn như cũ không chịu buông ra. Lão tổng, cái gọi là làm việc lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, làm việc khác làm như vậy tuyệt nha. Gặp nữ lão tổng cũng là không chịu buông ra, Vương Đại Đông cũng là có chút khó chịu. Tuy nhiên người ta, sở trường, là hơi dài, nhưng nếu như ngươi là muốn ta giúp ngươi đền bù ngươi khuyết điểm, ta tuyệt so rất tình nguyện. Có thể ngươi dạng này tàn phá nó thì ngươi sai rồi, ai muốn cùng ngươi ngày sau gặp nhau. Lưu manh, nữ lão tổng nhỏ giọng thoá nói. Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng rối bời, ta mẹ nó chẳng phải nói cái ngày sau nhớ qua gặp à? Chỗ nào lưu manh, mẹ cái kia trứng, đều tự trách mình ngày bình thường giở trò lưu manh quá nhiều. Muốn nói cái từ đơn hình vị ngữ, đều muốn bị nữ lão tổng cho hiểu lầm. Lão tổng, ngươi thả hay là không thả? Vương Đại Đông có chút tức giận. Không thả, thật không thả, không thả. Vậy được rồi, lão tổng, đây là ngươi bức ta. Vương Đại Đông lộ ra một vệt tà ác nụ cười. A, nữ lão tổng nhất thời bị đau phát ra gọi tiếng. Vương Đại Đông, ngươi vô sỉ. Chợt, nữ lão tổng chính là mắng to. Hỗn đản này, cũng quá xấu. Lão bà đại nhân, cái này gọi đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi đều bắt ta nửa ngày, ta mới bắt ngươi một chút, ngươi thì chịu không được. Vương Đại Đông hừ hừ nói. Nữ lão tổng cũng coi là cái kiên cường muội tử, cứ việc đau kém chút nước mắt đều đi ra, lại còn không chịu buông tay. Vương Đại Đông, bản tổng giám đốc mệnh lệnh ngươi lập tức buông tay. Nữ lão tổng đau nhe răng nhếch miệng. Ngươi trước thả, ta là tổng giám đốc, ngươi phải nghe lời ta. Ta là lão công ngươi, ngươi cần phải nghe ta mới đúng. Vương Đại Đông, ngươi tin hay không bản tổng giám đốc phế ngươi. Nữ lão tổng ánh mắt lộ ra dày đặc sát cơ. Vương Đại Đông xem xét không ổn a. Nữ lão tổng ánh mắt này là muốn đến cái ngọc đá cùng vỡ a. Lão bà đại nhân, muốn không, chúng ta đếm 1, 2, 3, cùng một chỗ buông tay. Vương Đại Đông thử thăm dò. Không được, nhất định phải ngươi trước thả. Không phải vậy bản tổng giám đốc uy nghiêm ở đâu? Ngươi một cái tiểu bảo an, không có tư cách nói điều kiện với ta. Nữ lão tổng lại là kiên quyết không chịu nhượng bộ. Dù sao cũng là đường đường tổng giám đốc, há có thể đối một tiểu bảo an chịu thua. Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái. Hừ, đã dạng này, cái kia liền dứt khoát ăn thua đủ. Bảo an làm sao? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể nữ tổng giám đốc trấn áp bảo an, liền không thể bảo an trấn áp nữ tổng giám đốc? Ta cái này tiểu bảo an, hôm nay thì chả nhất định phải trấn áp ngươi cô gái này tổng giám đốc. Ngay tại hai người rằng co không xong, không ai nhường ai thời điểm, tiểu ma nữ chạy vào. Tiểu ma nữ nhìn lấy hai người quái dị tư thế, đầu tiên là nhíu mày, chợt một mặt hưng phấn nói, hoa, chị gái ngươi cùng tỷ phu chơi game cũng không gọi ta. Ta cũng muốn chơi. Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại, chơi em gái ngươi trò chơi à, đây là chơi game sao? Nữ lão tổng cũng là thân thể cứng đờ, không biết nên không nên buông tay. Cũng may, nữ lão tổng là đưa lưng về phía Lâm Thi Nhi, vừa tốt ngăn trở Lâm Thi Nhi ánh mắt, cho nên Lâm Thi Nhi cũng không nhìn thấy hai người đến cùng đang làm cái gì. Tiểu ma đầu lòng hiếu kỳ luôn luôn là rất nặng, lúc này hướng về bên giường đi đến. Đừng tới đây, nữ lão tổng vội vàng nói. Chị gái, các ngươi đến cùng đang làm gì? Tiểu ma đầu lộ ra nghi hoặc thần sắc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,